Chương 133, Quỷ Xúc ca ca ngọt ngào, 52. Đường quả đi không bao lâu, Lâm Giật Thỉ tìm đến. Nhìn thấy bên trong bao gian thất lạc Cố Thanh Thanh, trong lòng của hắn tê dần. Có phải là nữ nhân kia khi dễ ngươi? Cố Thanh Thanh cảm nhận được nam nhân nhiệt độ, nhịn xuống chính mình ủy khuất. Giật Thỉ, ta phát hiện cái gì đều giúp không được ngươi. Đường tiểu thư thật quá mức, nàng tại sao có thể nói như vậy chúng ta? Rõ ràng chúng ta là thuần khiết tình yêu, ta căn bản không phải là tiền tài mới thích ngươi. Lâm Giật Thỉ sắc mặt lạnh mấy phần, ta đương nhiên biết, chỉ là cái kia nữ nhân kia không cam lòng thôi. Thanh Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Giật Thỉ, nam nhân chịu không được nữ nhân thanh âm, trực tiếp hôn lên nàng ngồi, bàn tay cũng không khỏi tại nữ nhân trên thân vuốt ve. Trong khoảnh khắc, hai người đều xúc động. Đường quả ngồi ở trong xe, có chút hăng hái nghe lấy trong điện thoại di động thanh âm, ta liền biết, thả cái máy nghe trộm ở bên kia nhất định sẽ có rất có ý tứ sự tình phát sinh. Nghe lấy bên trong không ngừng truyền đến thanh âm, tay lái phụ bên trên bảo tiêu, cùng với lái xe tài xế, mang thai đều hồng. Hai người này, thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát tình. Đường quả cười một tiếng, tựa hồ là sợ bảo tiêu cùng tài xế cầm giữ không được, xảy ra tai nạn xe cộ, vội vàng chen vào thai nghe. Mập mờ thanh âm biến mất, trong xe quả nhiên an tĩnh lại, bảo tiêu cùng tài xế đều thở dài một hơi. Tiểu công chúa ác thú vị càng ngày càng nhiều, thiếu gia hết lần này tới lần khác còn cảm thấy tiểu công chúa là một cái rất thuần khiết nữ hải tử. Mỗi lần nghe được thiếu gia nói muốn bảo vệ tiểu công chúa, nói nàng rất đơn thuần, sẽ bị người tổn thương, bọn hắn liền làm một trận mồ hôi lạnh lâm ly. Tài xế cùng bảo tiêu liếc nhau một cái, tiểu công chúa mới là phía sau đại bột ta. Hai người này tùy ý suy đoán, thật đúng là không có đoán sai. Dư A theo nguyên bản phát triển, nguyên thân liền là cái kia đại bột. Đường quả nghe trong chốc lát, cảm thấy không có ý nghĩa, gọi một cú điện thoại. Lâm Thị, muốn sao? Đường tiểu thư có yêu cầu gì mời lấy. Đem Lâm Giật Thỉ đuổi ra Lâm ra, để hắn không có gì cả. Trước lúc này, các ngươi đến cho hắn cùng Cố Thanh Thanh xử lý một cái phong quang thế kỷ hôn lễ. Không có vấn đề, ta sẽ làm đến. Đường quả bật cười, để nàng bỏ qua cái kia hai cái tùy thời phát tình người, làm sao có thể chứ luôn luôn đến gây sự với nàng. Cố Thanh Thanh không phải nói chân ái không phải dùng tiền tài để cân nhắc sao? Như vậy nàng liền cho hai người qua nhân sinh bình thường sống cơ hội. Không biết bỏ Lâm gia thiếu phu nhân thân phận, để nàng một lần nữa mặc vào mấy trăm khối phổ thông váy liền áo, túi sách, mỗi ngày tính toán tuổi gạo dầu muối, sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Hy vọng, nàng có khả năng chịu đựng được đi. Đường quả vui vẻ bật cười. Bảo tiêu cùng tài xế, bọn hắn tình nguyện nghe phía trước loại kia mập mờ thanh âm, tiểu công chúa cười lên thời điểm thật đáng sợ. Thống, ta như vậy không tính hủy đi chính phú A coi như ta còn tác hợp bọn hắn đâu. Để bọn hắn thuận thuận lợi lợi ở chung một chỗ. Ha ha, không đến bao lâu, Lâm gia không biết làm sao, đồng ý Cố Thanh Thanh tốt ngạch Lâm Giật Thỉ hôn lễ. Về sau bọn hắn mới biết được, Cố Thanh Thanh mang thai. Lâm Giật Thỉ cao hứng phi thường, là Cố Thanh Thanh chuẩn bị một thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, thanh thế to lớn, Đường gia cũng bị mời ở trong đó. Đường quả an vị trong đám người, nhìn xem hai người tuyên thệ. Cố Thanh Thanh phảng phất nhìn thấy nàng. Còn đối nàng lộ ra một cái thắng lợi ánh mắt, chọc cho nàng bật cười không thôi. Cười cái gì? Đường Tranh phát hiện. Đường quả nháy nháy mắt, ôm Đường Tranh cánh tay, thân mật nói, vui vẻ a.